Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389 Chiến Ma. Hiển nhiên đời thứ nhất Quang Minh Giáo Hoàng cũng là nghe nói qua Trần Nam vị này sư tôn danh khí. Nhìn xem kích động không thôi Trần Nam, Giáo Hoàng thanh âm già nua phát ra: Ngươi bây giờ tùy tiện đi lên nói, hắn sẽ không nhận ngươi, thậm chí ra tay với ngươi, bởi vì hắn hiện tại là bị ma tính chủ đạo, không phải Trần Chiến, mà là Trần Ma. Trần Nam trong nháy mắt cảm giác cẩn thận liệt phế đồng. Ngày xưa thiên hạ chí cường, có can đảm tại tổ tiên xa trước mặt nói ra hào ngôn. Bây giờ thế mà biến thành bộ dáng như vậy. Miệng lớn thở dốc, phần lưng có một cỗ khí lưu tiến nhập trong cơ thể. Đem bản thân cảm xúc trấn an. Sau một hồi lâu chậm rãi nói ra. Mẫu thân đây, hắn thế nào? Người yên tâm, người mẫu thân cùng thần tính chủ đạo Trần Chiến cùng một chỗ. Không có nguy hiểm. Lời này vừa ra Trần Nam mười phần không biết. Ma tính, thần tính, đến cùng chuyện gì xảy ra? Quang Minh Giáo Hoàng nhìn cái này nơi xa không đầu hung thú cũng liền là cửu nhất không, Trần. Ma nói, hết thảy nguyên do muốn thuộc về các ngươi Trần gia công pháp phía trên. Bởi vì công pháp đặc thù, cần không ngừng nghịch chuyển tu luyện, đạt thành cao nhất tu vi. Trần Nam gật gật đầu. Công pháp bản thân chưa từng tu luyện, bởi vì lúc ấy xuất hiện bản thân sư tôn, tu luyện Thái Hư Kinh. Nhưng nhiều thiếu đối với gia tộc công pháp vẫn là hiểu rõ một chút. Người phụ thân tu luyện một đời một mực chưa từng nghịch chuyển tu luyện công pháp. Hắn nghĩ nghịch thiên mà đi, mở ra một cái khác điều đại lục. Đáng tiếc công pháp quá mức mạnh mẽ, người phụ thân cũng là không áp chế được. Rốt cuộc tại thứ 11 tầng hóa thân là ma. Nghe Quang Minh Giáo Hoàng nói ra lời, Trần Nam lâm vào nồng nặc trong lúc khiếp sợ. Nguyên lai hết thảy nguyên do đều là công pháp duyên cớ. Vậy vì sao còn có thần tính cùng ma tính phân đây? Người phụ thân, tại không áp chế được trong nháy mắt hóa thành ma. Sau này càng nhanh mạnh, tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, trở thành cái thế ma vương. Cuối cùng bị ngươi mẫu thân tỉnh lại một lần, ngắn ngủi tình hình bên trong. Hắn quyết định mượn Trần gia thủ đoạn cởi ra ma thân, đi lên thuộc về bản thân con đường. Tiếp theo tới Trần Nam liền từ Quang Minh Giáo Hoàng trong miệng biết được nguyên do. Bản thân phụ thân tại ông tổ nhà họ Trần trong tay thoát ly ma thể, lột xác thành mới thân thể. Về phần này ma thân thì là bị Trần gia phong ấn tại cái này kinh sợ bên trong. Về sau biến có thần tính cùng ma tính một nói. Đồng thời Trần Nam biết được một cái trọng yếu tin tức. Vậy liền là bản thân phụ thân cùng mẫu thân đi hướng đệ tam giới. Ta phụ thân còn có nói qua cái gì sao? Trần Nam một tiếng hỏi. Đối với đệ tam giới hắn cũng là nghe Quang Minh Giáo Hoàng nói. Chính là tầng 18 địa ngục. Tiến nhập phương pháp cực kỳ khó khăn. Ngay cả hắn còn không thể nào vào được. Chớ nói chi là bản thân. Bởi vậy có thể tưởng tượng trong đó hung hiểm. Đồng dạng bản thân nếu như nghĩ tiến nhập cũng không khó. Dù sao có sư tôn tồn tại, nhưng hắn lại không phải rất nguyện ý tiến nhập. Dù sao bên trong hung hiểm, bản thân rất có thể tự thân khó bảo toàn. Cũng không thể hết thảy đều thi sư tôn đi. Người nên trợ giúp người phụ thân gây dựng lại cái này chiến ma thân thân thể. Phụ thân cũng đã bỏ ma thể, gây dựng lại làm gì? Trần Nam không biết một tiếng. Trải qua ngàn năm phong ấn chiến ma, ma tính cũng đã là tiêu tán quá nhiều. Nhưng nhục thể mạnh mẽ là không cách nào cải biến. Hắn phá nhập tam giới sau, sẽ cùng dung hợp, trở về bản nguyên. Trần Nam gật gật đầu. Tốt, ta hiện tại liền đi giải khai này đầu lâu phong ấn. Chính ngươi cẩn thận, dù sao đầu lâu chỗ ngươi có cái này Trần gia cao thủ tọa trấn. Đồng dạng còn có 17 tầng trong địa ngục cường giả. Đa tạ, Trần Nam ôm quyền một tiếng. Hướng này đã kiến được viễn chiến ma kích bắn đi. Nhìn dặm xa phút chốc tức đạt. Làm Trần Nam gặp gỡ chiến ma thời điểm, thình lình phát hiện hắn đang cùng một vị mạnh đại đối thủ chiến đấu. Là một thanh kiếm, che khuất bầu trời. Phong mang đâm xuyên tiên cổ. Khổng lồ cực kỳ. vây quanh chiến ma thân thể không ngừng chém vào. Chiến ma thân thể đỉnh thiên lập địa, nhưng lại không có mảy may vụng về, ngược lại mười phần mây bay nước chảy. Một kích ra thiên địa ám, nhật nguyệt vô quang, rung động không thôi. Ầm, một chưởng đập vào này phong mang cự kiếm phía trên, đem cự kiếm bên trong người vỗ ra tới, phảng phất cầu long một loại cơ bắp, khôi ngô thân thể, tóc đen bay phấp phới, cả người tản ra một cỗ tà dị khí tức. Tiếp theo tới cả hai lần nữa lâm vào chiến đấu kịch liệt bên trong. Bất quá rất rõ ràng tay kia cầm cự kiếm người không phải chiến ma đối thủ. Mượn cơ hội bại lui. Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, tiếng thét vang dội vạn dặm. Không gian sớm đã là vỡ vụn không chịu nổi. Hưu, tà dị nam tử cầm trong tay trường kiếm, hóa thành trường hồng, dùng một loại khai thiên tư thế, lần nữa xông về chiến ma. Oanh, một cỗ ngập trời sát khí tuôn ra, tại chiến ma thân trên bao phủ từng đạo hắc khí, đem trong vòng vạn dặm toàn bộ bao phủ. Này tà dị nam tử cùng trong tay cự kiếm phảng phất dừng lại không cách nào lại tiến vào mảy may. Răng rác, cự kiếm bị chiến ma một trưởng chụp tấm hình, chỉ một thoáng thần quang trùng thiên, máu đổ mà xuống, cự kiếm đứt gãy, tính cả tà dị nam tử trong nháy mắt bị nghiền nát. Diệt sát tà dị nam tử, chiến ma không có dừng lại lần nữa hướng phía trước đi. Đã là biết được chiến ma là bản thân phụ thân. Trần Nam tự nhiên là muốn đi theo đến cùng, đi theo chiến ma trước đi. Một tòa cổ lão thành thị, tản ra tiên cổ lâu đời khí tức xuất hiện trước mắt. Chiến ma đỉnh thiên lập địa thân thể xúc lập tại chỗ. Bắt trước nếu là ở cảm ứng cái gì? Trong nháy mắt Thiện Nam liền biết. Cái này liền là Quang Minh giáo hoàng nói tới phong ấn đầu lâu chỗ. Oanh, thần quang chợt hiện, từ trong cổ thành ngút trời mà lên. Chói lóa mắt, lấn át ánh sáng nhật nguyệt. Thần quang nở rộ ngàn vạn đạo sáng chói. Quét ngang hướng chiến ma. Giữa thiên địa theo lấy thần quang xuất hiện. Trực tiếp không ánh sáng. Đại địa nứt nẻ, kinh khủng đến cực điểm khí tức tràn ngập bốn phía. Xé nát vạn vật một dạng. Chiến ma càng là phát giác cái gì? Đại địa run rẩy, lần này không có lựa chọn đối cứng thần quang, mà là hướng thiên khung xông thẳng tới. Tránh né cái này thế công. Trần Chiến, không biết ngươi còn nhớ đến ta sao? Thần quang thổ lộ, thanh âm cuồn cuộn truyền ra. Cái này một thanh âm thế nhưng là khiến nơi xa Quang Minh thần ba vị chủ thần cùng ma thần vô cùng chấn kinh. Bọn họ thế nhưng là nghĩ không ra trước mắt cái này không đầu hung thú thế mà là Trần Chiến. Ngươi là ai? Chiến ma rốt cuộc phát xuất ra thanh âm. Là hắn dùng thần thức phát ra. Cao ngạo, cô tịch đồng dạng còn có không? Bảy vô hạn băng lãnh. Hưu, một chuôi năm màu thần kiếm xuất hiện. Âm thanh sấm sét bên tai không dứt. Kinh thiên kiếm chủ, không nghe nói. Trong tiếng nói tràn đầy khinh thường. Kinh thiên kiếm chủ cũng là không giận, hừ lạnh một tiếng, người bị người phân giải, linh thức tan rã, không nhớ kỹ cũng hợp tình hợp lý. Vạn năm trước đó ngươi đánh bại cùng ta, hôm nay ta muốn lần nữa nhớ ngươi đòi dậy, bại tướng dưới tay sao? Như vậy vừa nói xong ngược lại có chút anh hùng, chiến mực thân thế tản loạn có chút không biết, có lẽ lúc trước ta diệt sát người này chính là ngươi môn hạ đi. Lời này vừa ra kinh thiên kiếm, chủ tức giận tràn ngập, nhìn xem ngàn trượng chiến ma quát to một tiếng, quả nhiên là ngươi đem ta đệ tử kia diệt sát, bại tướng dưới tay, đã ngươi muốn tới khiêu chiến, vậy thì tới đi, ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.